Em vừa nhát lại vừa ngọt. Chương 15, góc truyện audio.com. Chờ cúp điện thoại, Hướng Vãn Vãn liền bắt đầu suy nghĩ đi đâu tìm người giúp đỡ bây giờ. Trên mạng hiện tại là thời kỳ nghiêm khắc, nếu muốn tìm đến người giúp đỡ, có hơi khó khăn, cũng không tính khó khăn, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt bản thân Hướng Vãn Vãn đối những việc này không tính là biết, trong nháy mắt có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Ở trên mạng lục soát thật lâu, cô rốt cuộc quyết định thêm WeChat, mở WeChat ra, tìm tòi số WeChat, sau đó gửi lời mời kết bạn. Làm xong loạt động tác, cô hít vào một hơi thật sâu. Rất nhanh, đối phương liền đồng ý kết bạn. Hướng Vãn Vãn ngượng ngùng xoắn xít nhắn cho đối phương một cái tin. Nghe nói, nơi này có tài nguyên. Đầu kia cũng rất nhanh trả lời cô. Chào, đúng vậy, chị muốn dạng gì? Quốc nội nước ngoài, châu Âu đông phương, nam nữ nam nam. Chị muốn dạng gì, nơi này tôi cái gì cũng có. Sau đó Hướng Vãn Vãn khiêm tốn thỉnh giáo, dưới sự chỉ đạo ở đối phương, lựa chọn một văn kiện tài nguyên. Download tốt văn kiện, Hướng Vãn Vãn trong lòng có chút khẩn trương lại có điểm hưng phấn, khống chế con chuột lén lút hướng kia bên trên một chút. Tôi cắt chút trái cây, cô có muốn ăn hay không? Thư phòng môn đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra, phía sau cửa xuất hiện bóng người Lục Tử Khiêm, một đôi chân dài trực tiếp đi vào. Hướng Vãn Vãn nháy mắt liền luống cuống, đóng thật nhanh cửa sổ trên thanh công cụ, cố gắng chấn định ngồi ở chỗ kia, nói. À anh đặt ở kia đi, chờ một chút nữa tôi ăn. Tiểu cô nương lớn như vậy không biết nói dối thế nào, trên người không đúng Lục Tử Khiêm liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nhìn không được híp híp mắt Lục Tử Khiêm hỏi. Vãn Vãn, cô vừa rồi đang làm cái gì? Hả, Hướng Vãn Vãn ừ một tiếng, tôi đương nhiên đang vẽ tranh, tháng này phác thảo tôi còn chưa có vẽ xong. Thật sự, Lục Tử Khiêm hỏi lại, Hướng Vãn Vãn dùng sức gật đầu, như thuyết phục Lục Tử Khiêm, lại như là lại thuyết phục chính mình. Đương nhiên là thật, vậy tôi nhìn xem cô vẽ cái gì. Đem trái cây để ở trên bàn trà, Lục Tử Khiêm bước nhanh đi tới. Hướng Vãn Vãn càng luống cuống, vội vàng cự tuyệt nói. Đừng, không có gì đẹp. Lục Tử Khiêm cười tủm tỉm nhìn nàng, hỏi. Vãn Vãn, cô có phải làm chuyện người khác không thấy được? Tôi không có, lời vừa nói ra khỏi miệng, Hướng Vãn Vãn liền phát hiện thanh âm quá lớn, lập tức chột dạ xem xét liếc mắt nhìn Lục Tử Khiêm, túng đến không chịu được, nhỏ giọng nói, tôi cái gì cũng không làm sao. Lục Tử Khiêm đã đi tới, liếc mắt một cái liền thấy tên trên cửa sổ, tên video vừa thấy liền không phải video đứng đắn rồi. Lục Tử Khiêm lập tức ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hướng Vãn Vãn, nói. Nguyên lai Vãn Vãn là đang xem video à, tôi cũng tới cùng cô cùng nhau nhìn xem video gì làm cô xem vui vẻ đến vậy. Tôi còn không có nhìn, Hướng Vãn Vãn đem vùi đầu nơi tay cánh tay, trong lòng chửi thầm, lộ ở bên ngoài lỗ tai hoàn toàn hồng thấu. Video mở ra ấn xem, theo mở đầu truyền đến tiếng nhạc hết sức vui mừng. Các vị khách các bằng hữu thân ái, chúc mọi người mùa xuân tốt đẹp. Hướng Vãn Vãn, Lục Tử Khiêm, đột nhiên ngẩng đầu lên, Hướng Vãn Vãn vẻ mặt đầy mơ màng nhìn trong máy tính đang mở video, ăn mặc hết sức vui mừng mở tiệc tối. Hướng Vãn Vãn, Lục Tử Khiêm, hóa ra Vãn Vãn thích xem liên hoan tiệc tối a. Hướng Vãn Vãn nỗ lực mỉm cười, còn, góc truyện audio.com, khá tốt anh không cảm thấy, rất thú vị sao? Hoàn toàn có thể cảm nhận được mùa xuân vui mừng cùng vui sướng. Lục Tử Khiêm nhìn cô ánh mắt tức khắc như đang nhìn cái gì không bình thường vậy. Vậy cô chậm rãi xem tôi đi làm việc, buổi chiều trở về tôi sẽ mua thức ăn trở về. Nói xong, Lục Tử Khiêm xoay người đi ra thư phòng, còn như là sợ quấy rầy hứng thú Hướng Vãn Vãn xem đêm xuân, nhẹ nhàng đóng cửa. Chờ Lục Tử Khiêm vừa rời đi, Hướng Vãn Vãn trên mặt biểu tình vừa thu lại kéo video tiến độ điều vẫn luôn kéo đến cuối cùng. Sau đó cô phát hiện này TMD chửi chính là một video đêm xuân. Không tin là chỉ có video đêm xuân, Hướng Vãn Vãn tức giận phát hiện bên trong tất cả đều là liên hoan tiệc tối, một cái tê hạt giống, toàn bộ đều là liên hoan tiệc tối. Đi con mẹ nó toàn liên hoan tiệc tối, Hướng Vãn Vãn nhịn không được bạo văng tục, cách chương.